Thần đạo đan tôn, chương 2360, cá sấu ba chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhiên bình tĩnh nói, trong giọng nói có cẩn thận mãnh liệt. Lăng Hàn thầm gật đầu, bởi vì con cá lớn kia rõ ràng là thăng nguyên cảnh. Rào, hồ nước phá tan, một quái vật khổng lồ từ trong hồ bò lên bờ. Cái này hình như cá sấu, nhưng chỉ có ba chân, một trước hai sau, phần sau vừa thô lại cường tráng, bao trùm vảy đen như sắt thép, sắc bén như lưỡi cưa. Đây cũng không phải kinh khủng nhất, khủng bố chính là khí tức con cá sấu này tản mát ra. Ngũ bí, Lâm Tuyên lập tức nói, con mắt hơi co rút lại, Lâm Tuyên là đế giả, có thể vượt qua hai cảnh giới nhỏ vô địch. Bởi vậy hắn không chỉ có thể nghiền ép tam bí phổ thông, thậm chí đối với tứ bí phổ thông cũng có sức đánh một trận. Chí ít có thể toàn thân trở ra, nhưng mà đối đầu ngũ bí, hắn chỉ có một đường bại vong. Không chỉ hắn, ngay cả An Nhiên thân là siêu cấp đế giả cũng không thể là đối thủ của cường giả ngũ bí. Bởi vậy, con quái vật khổng lồ này vừa hiện thân, tự nhiên để Lâm Tuyên cùng An Nhiên biến sắc, đánh không được, đối cứng hẳn phải chết. Chỉ có phần trốn, con cá sấu ba chân này lập tức giết tới, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, táp tới ba người Lăng Hàn. Đi, An Nhiên khẽ quát một tiếng, thân hình bắn lên, không quên tóm về phía Lăng Hàn. Nàng từ đầu đến cuối không quên Thương Chỉ Vi dặn dò, phải bảo vệ Lăng Hàn. Lâm Tuyên nhìn ở trong mắt, nhất thời đố kỵ đến phát điên. Hắn tự nhiên không biết Thương Chỉ Vi dặn dò, chỉ cho rằng là An Nhiên quan tâm Lăng Hàn, tự nhiên ghen tuông sôi trào, hận không thể chém Lăng Hàn thành vạn đoạn. Thể phách của Lăng Hàn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nói đến sức chiến đấu, tự nhiên không đủ để đối kháng nhất bí đế giả. Bởi vậy hắn trực tiếp bị An Nhiên bắt được, không còn sức đánh trả chút nào. Xèo, An Nhiên triển khai thân pháp, nhanh như liêu quang, Lâm Tuyên theo sát phía sau. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, không hề che giấu sát khí chút nào. Lăng Hàn nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút buồn bực. Ca cũng không muốn bị một nữ nhân mang theo a, thứ nhất tổn thương mặt mũi, thứ hai như vậy để hắn làm sao đào tẩu. Nếu như Lâm Tuyên biết trong lòng hắn nhổ nước bọt, nhất định sẽ càng thêm phẫn nộ. Cái này không phải được tiện nghi còn ra vẻ sao? An Nhiên cùng Lâm Tuyên trốn, cá sấu ba chân đuổi ở phía sau. Ba chân nó bốc lên, nhưng căn bản không chạm đất mặt, thật giống như xem bầu trời là đại hải, có thể mặc nó ngao du. Có điều đại cảnh giới tương đương, tốc độ của tu luyện giả kỳ thực là gần như, trừ khi tu luyện quy tắc am hiểu chạy trốn, tỉ như quy tắc hệ lôi, quy tắc không gian. Đương nhiên, cũng không phải hết thảy quy tắc hệ lôi, không gian đều am hiểu tốc độ, nhưng cá sấu ba chân này lại am hiểu quy tắc hệ lôi, hơn nữa còn thiên hướng tốc độ. Ba chân vùng vẫy, từng ánh chớp lấp lóe ở sau lưng nó, để nó bùng nổ ra tốc độ kinh người. Rõ ràng nó cất bước muộn, hơn nữa cách ba người Lăng Hàn một đoạn lớn, nhưng lại cấp tốc rút ngắn khoảng cách của song phương, không cắt đuôi được. Chiến, An Nhiên quyết định thật nhanh. Nếu như lúc này gặp lại một yêu thú ngũ bí, thậm chí thăng nguyên cảnh, vậy bọn họ liền chỉ có một con đường chết. Được, Lâm Tuyên cũng là đế giả, đương nhiên sẽ không thiếu hụt chiến ý. Hai người đứng lại, An Nhiên tiện tay ném Lăng Hàn qua một bên, sau đó trong tay đã có thêm một chiếc gương, xem dáng dấp thì giống đại nhật thiên vương cảnh mấy phần. Đây là khí cụ mô phỏng cấp bậc tiên phủ. Vù, bảo gương phát sáng, bắn ra từng đạo ánh sáng, có chiếu rọi ở trên người An Nhiên, có rơi vào trên người cá sấu ba chân, nhưng sản sinh hiệu quả hoàn toàn ngược lại, tăng lên sức chiến đấu cho An Nhiên. Mà đối với sức chiến đấu của cá sấu ba chân là suy yếu nghiêm trọng, cái này cho dù đối với cường giả ngũ bí cũng có thể phát huy kỳ hiệu. Oanh, An Nhiên giết về phía cá sấu ba chân, cùng con quái vật khổng lồ này đấu đối diện một cái. Nhưng nàng lập tức hóa thành một vệt ánh sáng, bị đánh ra, cho dù sức chiến đấu bản thân nàng tăng lên, đối thủ giảm xuống, nhưng bởi vì song phương chênh lệch dòng dã bốn cảnh giới nhỏ. Không phải đế giả thêm bảo khí liền có thể san bằng. Nàng vẫn không địch lại. Lâm Tuyên vội vã đón nhận. Hắn lấy ra một cây trường thương. Phảng phất như có một con thanh long xuất hải. Phát ra từng trận long ngâm. Cái này cũng là chuẩn tiên khí. Uy lực ngập trời. Đáng tiếc. Cá sấu ba chân kia quá mạnh mẽ. Chỉ quẫy đuôi một cái liền đánh bay Lâm Tuyên ra ngoài. Có điều An Nhiên cũng đã giết trở về, kiềm chế cá sấu ba chân lại, không cho nó cơ hội truy sát Lâm Tuyên. Hai người liên thủ, thay nhau đổi chỗ kiềm chế cá sấu ba chân. Tuy ở viên mặt hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng cá sấu ba chân đánh lâu vô công. Phòng chừng cũng sẽ biết điều mà tự mình lui lại. Lăng Hàn nhìn một hồi, biết An Nhiên có thể bảo vệ an toàn. Hơn nữa, thương chỉ vì yên tâm cho nàng đi ra, phòng chừng sẽ ban cho nàng bảo vật siêu đẳng gì, chỉ là có thể số lượng vận dụng có hạn, hay phải trả giá rất lớn. Cảm tình của hắn đối với thương chỉ vì rất mâu thuẫn. Vừa phẫn nộ vì đối phương giết Long Nguyệt Tích, nhưng thương chỉ vì quan tâm hắn là hàng thật đúng giá. Lại để cho hắn có chút cảm động. Bởi vậy, đối với đồ đệ này của thương chỉ vì hắn cũng quan tâm một hồi. Xác định đối phương sẽ không sao. Hắn liền cười cợt nói. Ta ở lại cũng không giúp được. Liền không kéo chân sau của mọi người. Trước tiên rút lui. Nói xong, hắn nhanh chân bỏ chạy. Đứng lại, An Nhiên gầm lên. Nàng ngoại trừ đáp ứng phải bảo vệ Lăng Hàn ra. Còn có một nhiệm vụ phụ. Chính là không thể để cho Lăng Hàn rời đi tầm mắt của nàng. Trong không gian thần khí của đối phương có một người ân sư nhất định phải giết. Nàng không biết lấy thực lực kinh thiên của thương chỉ vì tại sao không có cương bước. Nhưng nếu thương chỉ vì nói rồi, nàng nhất định phải 100% không hơn không kém mà đi chấp hành. Nữ nhân làm lên sự tình, có lúc thực sự là hoàn toàn không để ý hậu quả. Nàng đột nhiên xoay người rời đi, đuổi theo Lăng Hàn, Lâm Tuyên kinh hãi, một mình hắn làm sao có khả năng chặn được tiên thú cấp bậc ngũ bí. Oanh, hắn vẫn chưa nghĩ xong, liền bị đuôi của cá sấu ba chân quét trúng, quất bay không biết bao nhiêu khoảng cách. Cũng còn tốt, cá sấu ba chân không có triển khai truy kích hắn, mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn cùng An Nhiên. Bởi vì nó cảm ứng được trong cơ thể Lăng Hàn có thứ mình cần. Thiên địa bản nguyên, cách chương.